9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 57, nhiệm vụ quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Phương khẽ chớp mắt với Chu Chiêu, nụ cười thoáng lộ ra vài phần ngây thơ đáng yêu. Nàng thoăn thoắt lôi từ trong tay áo ra một cuộn da dê, nhẹ nhàng trải lên bàn dài. Phía đông thành Bắc An có một tòa đại trạch. Nhiệm vụ lần này của 7 người chúng ta hết sức đơn giản, chính là từ trong tòa trạch viện ấy mang ra một vật. Chu Chiêu lắng nghe, khẽ nghiêng người ghé mắt nhìn. Trên tấm da dê kia, họa ra một bức bản đồ giản lược về trạch viện. Tương truyền, chủ nhân tòa trạch này vốn là một ẩn sĩ tinh thông cơ quan thuật dưới triều trước. Bởi vậy khắp nơi trong phủ đều giăng bẫy trận trùng điệp, người thường khó lòng đặt chân vào. Nhưng các vị ở đây đều là cao thủ do đích thân các vị đường chủ chọn ra. Thân thủ bất phàm, hẳn sẽ không có gì đáng ngại. Ta đã sớm dò xét qua, vật chúng ta cần, liền giấu tại nơi này. Vừa nói, Hứa Kỳ Phương vừa tự tin chỉ tay lên vị trí trung tâm trên bản đồ, điểm một chấm đỏ bằng chu sa rực rỡ. Chư vị đã thấy rõ, nơi này vốn là một võ trường hết sức bình thường. Nơi đây có một cơ quan, cần 6 người đồng loạt kích hoạt 6 điểm cùng lúc, trận pháp mới có thể phá giải. 6 điểm ấy, ta cũng đã đánh dấu rõ ràng. Chúng ta chỉ việc lặng lẽ lấy được đồ, đưa về Thiên Anh Thành, nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Nàng nói xong, ngoan ngoãn lui về bên cạnh Diệp Huyền, không nhiều lời thêm nửa câu. Diệp Huyền lúc này đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh quét qua từng người một, chậm rãi nói. Chư vị đều là tâm phúc của các vị đường chủ, người thì là đệ tử chân truyền, kẻ thì đã được định sẵn là người kế vị trong tương lai. Nhiệm vụ này thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực chất chính là một thử thách do nội thất đường đặt ra, mong rằng chư vị nghiêm túc đối đãi, không được phép sơ suất. Nội thất đường, thiếu niên răng khỉnh kia bật thốt kinh hãi, đôi mắt sáng bừng lên vẻ hào hứng. Những người còn lại cũng biến sắc, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Chu Chiêu lòng cũng không khỏi xao động, không phải Diệp Huyền giao nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh đến từ nội thất đường ư, nếu chỉ đơn thuần là lấy đồ, cớ gì lại điều động nhân thủ từ ngoại tứ đường, bắt các đường phối hợp. Hứa Kỳ Phương lại nắm rõ mọi thứ rành rẽ, ngay cả phương thức phá giải cơ quan cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thực sự đơn giản như vậy, vì sao Diệp Huyền lại cam đoan trước mặt Diệp Bách rằng, trong Huyền Vũ Đường, không ai thích hợp hơn Chu Chiêu nàng? Việc này, tất có ẩn tình. Chu Chiêu nghĩ ngợi, lặng lẽ đưa mắt quan sát những người xung quanh, lại chỉ thấy họ mặt mày hớn hở, phấn khích ra mặt, dường như không chút nghi ngờ. Diệp Huyền gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dưới cằm, cười nói. Không sai, nếu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, được trực tiếp thu vào nội thất đường, cũng không phải chuyện viển vông. Giờ không còn sớm, Kỳ Phương trước đó đã đi dò đường, nàng là người nắm rõ địa hình cùng bố trí cơ quan nhất. Nhiệm vụ lần này, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của nàng. Chúng ta mấy lão già, chỉ việc chờ sẵn, chuẩn bị rượu mừng công. Hứa Kỳ Phương hướng 4 vị đường chủ ôm quyền hành lễ, sau đó lấy ra một dải lụa đen, buộc kín hai mắt. Chu Chiêu thấy vậy, cũng học theo, lặng lẽ thắt mảnh lụa đen lên mắt mình. Lần này, con đường bọn họ đi, không phải lối cũ. Cả nhóm không hề bước lên bậc thềm, chỉ liên tục xuyên qua những hành lang u tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai nói lời nào, ngoài tiếng lửa trên đốt nổ lép bép, chỉ còn lại tiếng bước chân cùng hơi thở đều đặn của mọi người. Chặng đường đi, không hề ngoặt lại lần nào. Đi được chừng không lâu, Chu Chiêu đã cảm nhận được địa thế bắt đầu thay đổi. Dù chỉ rất khẽ, nhưng nàng dám chắc, cả đoàn đang đi lên dốc. Bất chợt, không khí trở nên khoáng đãng, trong lành hơn hẳn. Chu Chiêu thậm chí cảm giác được cơn gió đêm lùa qua tóc mình, mùi cỏ cây nơi hoang dã len vào chóp mũi. Chu Chiêu mím môi, bọn họ đã ra khỏi thành rồi. Thì ra địa đạo này, không chỉ nằm trong phủ Diệp Huyền, mà còn ẩn sâu dưới lòng đất Thiên Anh Thành. Chẳng lẽ chỉ Huyền Vũ Môn mới có, hay tất cả các đường khẩu khác đều có, hoặc giả, toàn bộ lòng đất Thiên Anh Thành đều cất giấu địa đạo như vậy. Chu Chiêu nghĩ tới đây, bỗng thấy lạnh buốt cả sống lưng. Vạn quan địa quật, lục đạo thiên thư, thêm cả địa đạo thần bí này, rốt cuộc dưới lòng Thiên Anh Thành đang che giấu bí mật gì? Có thể tháo xuống rồi. Chu Chiêu nghe tiếng Hứa Kỳ Phương nhắc nhở, liền gỡ miếng lụa đen trên mắt. Quả nhiên, nàng không đoán sai, bọn họ đã ra ngoài thành. Ngoảnh đầu nhìn lại, chính là cổng thành đóng kín của Thiên Anh Thành, mờ mờ hiện ra trong bóng đêm tịch mịch. Bảy người đứng giữa bãi đất trống tối đen như mực, nhỏ bé tựa những con kiến giữa trời đêm vô tận. Dẫn đường lúc trước, Diệp Bách, lúc này lại không thấy bóng dáng đâu. Chu Chiêu khẽ nghiêng đầu, liền thấy Lưu Hoàng vẫn theo sát bên cạnh, như hình với bóng. Trong lòng nàng dâng lên một tia ấm áp, ánh mắt vừa chuyển, đã thoáng nhận ra trong rừng cây bên cạnh, có một luồng khí tức lướt qua, nhanh như chớp. Ai đó, Hứa Kỳ Phương ánh mắt sắc bén, lập tức xoay người nhìn về phía đó. Một con chim sẻ bị tiếng quát bất thình lình dọa sợ, vỗ cánh bay vút lên không. Hứa Kỳ Phương nhẹ nhàng thở ra, quay lại nhìn mọi người. Đi thôi, việc này không thể chậm trễ, lỡ mất thời cơ thì hối không kịp. Thời cơ, là thời cơ gì? Chu Chiêu lập tức nhận ra điểm bất thường. Trước đó Diệp Bách cũng từng nói, Diệp Huyền sẽ trở về vào giờ hợi. Mà kẻ nóng này trong địa quật kia, cũng nhắc đến. Thời thần, chẳng lẽ, nhiệm vụ này còn liên quan tới thời khắc hay sao? Chưa kịp nghĩ sâu thêm, Hứa Kỳ Phương đã vận khí nhấc chân, thi triển khinh công, thân ảnh nhẹ như yến bay thẳng về trước. Chu Chiêu vội vàng nắm lấy tay Lưu Hoàng, kêu hắn cùng đuổi theo. Bắc An huyện, thuộc địa phận Đại Quận, là tiểu thành gần với Thiên Anh thành nhất trong lãnh thổ Đại Quốc. Tường thành nơi đây không cao, phần lớn đều do đất vàng đắp nên. Giờ này đã khuya, binh sĩ canh gác thành phần nhiều đều đang gà gật. Bảy người không chút dừng lại, lựa đúng khe hở trên tường thành, thì triển thân pháp nhẹ nhàng như yến lướt gió, lặng lẽ leo qua, rồi thẳng hướng phía đông mà đi. Chẳng mấy chốc, trước mắt liền hiện ra một tòa đại trạch cô quạnh, trên cổng lớn viết rõ hai chữ, Hứa Trạch. Trước cổng lớn có một con sông, bên bờ sông mọc một cây hòe, một cây liễu. Hai cây cách nhau quá gần, cành lá quấn quýt như dây dưa vướng víu, thoạt nhìn liền toát lên mấy phần quỷ dị khó tả. Cổng lớn mở toang, bên trong tối om, không một ánh đèn. Chu Chiêu vừa tới cửa, liền dừng chân, nàng nhìn sang Lưu Hoàng, hai người ánh mắt giao nhau, đều thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ nghiêm trọng. Mùi máu tanh quen thuộc đến mức không thể quen hơn, dày đặc đến nỗi không cách nào che giấu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Phương, ta thấy có điều gì đó không ổn, e là có trá. Chúng ta còn vào không? Người cất tiếng chính là thư sinh tay cầm quyển sách. Hắn cảnh giác nhìn sâu vào trong viện, nhưng giờ là đầu tháng 7, ánh trăng mờ nhạt, lại không một tia ánh sáng, dù có căng mắt cũng chẳng nhìn rõ được gì. Trái lại, những bóng đen lờ mờ lay động càng khiến người ta dựng tóc gáy. Đương nhiên phải vào. Người Thiên Anh thành chúng ta, trong mắt người phàm chẳng phải cũng là yêu ma quỷ quái hay sao? Quỷ bao giờ? Nếu ngươi gan nhỏ, chi bằng ta cõng ngươi vào, dù sao ta nhất định phải vào. Đây chính là nhiệm vụ của nội thất đường, ai cũng không thể lùi bước. Thiếu niên răng khỉnh nhắc đến, nội thất đường, giọng điệu không kìm được mà cao thêm vài phần. Ánh mắt thư sinh lộ rõ vẻ giằng co, rốt cuộc cắn răng, vọt lên một bước, vượt qua mọi người. Là kẻ đầu tiên bước vào cửa lớn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, hắn bỗng hét toáng lên. Quỷ, Chu Chiêu cùng Lưu Hoàng thoáng nhìn nhau, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng lướt qua cửa viện. Chỉ thấy ngay chính diện, đặt sừng sững một chiếc đỉnh đồng xanh. Trên đỉnh đồng, bày ra ba cái đầu người máu me đầm đìa, đỏ tươi chói mắt. Cách chương,